Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, chuyện cũ. Dưới, a, này toán cấp cao thức tỉnh sao? Vương tử hỏi, Agatha nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ vì sao lại như vậy. Thánh thành bị lãng quên, liên hiệp hội diệt. Theo lý thuyết không có chuyên môn huấn luyện cùng chỉ dẫn. Nữ phù thủy năng lực nên rất là rút lui mới là. Nhưng hiện tại nàng nhìn thấy gì? Một cái mới vừa thành niên nữ phù thủy đã thu được 2 lần lên cấp. Đây căn bản không phải số may có thể hình dung. Phải biết cho dù ở thiên tài tập hợp liên hiệp hội bên trong, như vậy nữ phù thủy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, chính mình không nghe lầm, còn có 3 người khác cũng cùng Anna giống nhau. Agatha ngơ ngác mà nhìn nam tử tóc xám, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cái này, nên tính là đi, chẳng qua ta không có cân đối ma thạch, cũng không cách nào kiểm tra năng lực biến hóa lớn nhỏ. Nàng dừng một chút, cổ họng hơi khô sáp. Ta muốn hỏi dưới, Anna thức tỉnh lúc tới cùng kinh nghiệm cái gì? Nàng nhìn qua dường như mới vừa thành niên không lâu. Chẳng lẽ này 2 lần biến hóa đều phát sinh ở ngăn ngắn một trong vòng 2 năm? Agatha sau khi nói xong mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác dùng tới kính ngữ nữ phù thủy không cách nào truyền thừa. Cho dù lôi kéo một nhóm lớn người bình thường làm chen chúc, cũng không cách nào bảo chứng nhất định có thể sinh ra năng lực cường đại nữ phù thủy. Bởi vậy, cao tầng luôn lấy năng lực, mà không phải thân thế tới quyết định tự vị. Dựa theo Anna bây giờ năng lực, nàng đã có được tiến vào liên hiệp hội cao tầng tư cách. So sánh với chính mình, cho dù không phải thượng cấp, chí ít cũng là ngang vai ngang vế nhân vật. Bất kỳ một tên cấp cao giác tỉnh giả đều là đáng giá tôn kính đối tượng. Lần thứ nhất là bởi vì đối kháng tà thú lúc ma lực hao hết duyên cớ. Lần thứ hai ta nghĩ hẳn là học tập tri thức gây ra đó. Tri thức, nàng giật mình, như thế nào tri thức? Khặc khặc, cái này có thể phóng tới sau đó bàn lại. Vương tử thanh thanh cổ họng, hiện tại vẫn là trở lại chúng ta vừa nãy đàm luận đề tài lên đây đi. Acarius thần phạt quân thí nghiệm tới cùng là chỉ cái gì? Cũng là, nếu như hắn không có lừa gạt mình, những kiến thức này nhất định ẩn chứa vô cùng ghê gớm đạo lý. Cho nên Anna tài năng thông qua tỉnh ngộ phương thức thức tỉnh năng lực mới. Đang không có giành được tín nhiệm trước, hắn không muốn nói tỉ mỉ cũng vô cùng bình thường. Agatha không khỏi cảm thấy kích động lên. Tăng cao lên cấp tỷ lệ đối với nữ phù thủy mà nói có ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể thăm dò rõ ràng nguyên lý, một lần nữa phục hưng liên hiệp hội cũng không là việc khó gì. Chẳng qua, hắn lại là từ chỗ nào chiếm được những kiến thức này? Nơi này chính là lạc hậu hoang dã, hơn một chút thôn phu làm sao có khả năng rõ ràng ma lực ảo diệu. Nàng đối với này tràn đầy mê hoặc. Hơn 400 năm thời gian trong, thế giới tới cùng biến thành hình dáng gì? Agatha đem những này khó cởi vấn đề tạm thời chuyển qua một bên. Acarius cực kỳ mạnh mẽ, đeo thần phạt chi thạch sau, dù cho đối mặt mấy tên địa ngục lãnh chúa cũng không rơi xuống hạ phong. Chính là, siêu phàm bên trên thật sự quá thiếu, hoặc là nói, chúng ta thua ở năng lực tính đa dạng mặt trên. Tính đa dạng, không sai, một vị nữ phù thủy đang thức tỉnh trước cũng không ai biết nàng có thể có được như thế nào năng lực. Nhưng căn cứ liên hiệp hội thống kê, 10 phần nữ phù thủy bên trong, chỉ có 1 thành thích hợp chiến đấu nên tỷ lệ tương tự thích hợp với siêu phàm giả. Mà này 1 thành chiến đấu nữ phù thủy bên trong, có bao nhiêu người có thể trở thành lên cấp giả thì lại hoàn toàn không có định số. Liên hiệp hội từng gặp gỡ qua năm thời gian 10 năm chưa từng xuất hiện 1 tên lên cấp giả. Quẫn bách tình huống, cho nên nữ phù thủy chiến đấu năng lực phi thường không ổn định. Người phàm không nhất định có thể thức tỉnh không nhất định có thể chiến đấu không nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Là ý này chứ? Vương Tử Lần mò cằm nói, gần như chính là như thế. Agatha than thở, bằng vào chúng ta thành lập do người phàm tạo thành vệ đội, để đền bù nữ phù thủy không đủ. Thế nhưng, người phàm không thể chiến thắng ma quỷ, coi như cho bọn họ mang theo thần phạt chi thạch, cũng xa không đủ để cùng lực lớn vô cùng cuồng ma chống lại. Acarius ở loại này bất lợi dưới cục diện, mệnh lệnh tìm tòi bí mật học được bắt tay nghiên cứu có thể đột phá thân thể cực hạn võ sĩ. Từ này điều qua loa bút ký tới xem, nàng dường như là thành công. Dường như, Vương Tử Hiếu Kỳ nói, ngươi không nói mình chính là tìm tòi bí mật hội một thành viên sao? Quả thật như thế, chẳng qua từ khi này mệnh lệnh dưới phát sau, ta liền rời khỏi Tazira tìm tòi bí mật biết. Cũng ở mê tàng xâm lâm bên trong kiến tạo chính mình thí nghiệm lâu. Nàng cắn cắn làn môi, do dự chốc lát mới nói tiếp. Các nàng rất nhanh tìm tới phương hướng, lợi dụng thần phạt chi thạch lực lượng đem nữ phù thủy cùng người phàm cưỡng ép kết hợp với nhau. Chính là, quá trình này cần tiêu hao nữ phù thủy tánh mạng, ta không thể nào tiếp thu được loại này thí nghiệm phương thức. Tìm tòi bí mật hội nên chuyên chú thăm dò thần thạch công dụng, mà không phải đem nữ phù thủy coi là tiêu hao phẩm. Natalia nói không sai, loại hành vi này chỉ làm cho nữ phù thủy mang đến hủy diệt. Vương Tử nhìn qua có vẻ hơi chấn kinh, coi người như làm tiêu hao phẩm. Acarius cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc đó Tazira ngàn cân treo sợi tóc. Agatha nhìn thấy đối phương không đành biểu tình, chẳng biết vì sao tâm lý đột nhiên cảm giác thấy hợp mắt một điểm. Chẳng qua hiện nay liên hiệp hội đã tan thành mây khói, có thể thấy được thứ này cũng không có lưu giữ lại, sau đó nên cũng sẽ không lại xuất hiện. Nàng sau khi nói xong cúi đầu, vuốt nhẹ trang sách, lật qua núi lớn, vượt qua con sông, bao nhiêu quen thuộc khẩu hiệu. Nhưng mà các ngươi hiện tại đều ở nơi nào? Một mình ta phải như thế nào tài năng đúc lại trật tự? Nhưng mà thần phạt quân như cũ tồn tại. Câu nói này để Agatha ngón tay đột nhiên cứng đờ. Nàng khó có thể tin nhìn phía Vương Tử. Ngươi, nói cái gì? Ta không biết đây có phải hay không là một loại trùng hợp. Đối phương nói tới rất chậm chậm, tựa hồ đang suy xét tìm từ. Giáo hội, chính là ngươi chưa từng nghe qua tổ chức, ở tuyệt cảnh quần sơn trung bộ đại lỗ thủng nơi, thành lập hai tòa thành thị, hơn nữa đều xưng là thánh thành, săn bắt nữ phù thủy hành động chính là do bọn hắn khởi xướng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn ở bốn phía siêu tầm cô nhi cùng đứa trẻ lang thang đồng, mang về thánh thành tu viện thu dưỡng. Wendy chính là từ giữa trốn ra được một vị, giáo hội có được chính mình quân đội cùng lãnh địa, trong đó cường đại nhất võ sĩ chính là thần phạt quân. Những này mất đi thần trí quái vật lực lớn vô cùng, có thể so với siêu phàm nữ phù thủy, hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải số ít, ngoài ra, bọn hắn thậm chí khả năng có được một nhóm cường đại nữ phù thủy. Cái này cũng là tại sao ta sẽ dùng thần phạt khóa tạm thời phong bế ngươi năng lực nguyên nhân. Vương Tử buông tay đạo, ở ngươi nói cho chúng ta những này trước. Chúng ta vẫn cho là, với hoang dã xây dựng lên Tazira thánh thành, đối kháng ma quỷ người là giáo hội, mà những kia di tích cũng đều là giáo hội lưu lại. Agatha há miệng, lại một câu nói cũng không nói được. Một cái do người phàm hình thành tổ chức, dĩ nhiên cướp đi liên hiệp hội quan trọng nhất cơ mật. Hơn nữa ngược lại săn bắt nữ phù thủy, chế tạo thần phạt quân dùng cho củng cố sự thống trị của chính mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt, thần phạt quân không có tiêu vong, mà là rơi vào một cái cửu thị nữ phù thủy trong tổ chức. liên hiệp hội những người kia tới cùng đều đã làm gì? Dường như nhìn ra nàng mỏi mệt cùng khó chịu, Wendy nhẹ nhàng đưa nàng đè ngã ở trên giường, thấp giọng nói, hôm nay trước hết tới đây đi, cố gắng ngủ một giấc, yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Sau đó, nàng cảm thấy mắt cá chân buông lỏng, thần phạt khóa đã bị Anna lấy xuống, mọi người từng cái ly khai phòng gian, tóc bạc vương tử đi ở cái cuối cùng. Ngay ở hắn đóng cửa phòng thời gian, Agatha nghe một câu bình tĩnh mà trầm ổn lời nói. Có một chút ngươi sai rồi, người phàm có thể chiến thắng ma quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.